Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 836, khóc nhiều thành thói quen. Nhưng vấn đề là, cái này hỗn đản, nguyên lai như thế có tiền sao? Trước đó hẹn hò trên mạng thời điểm thế mà còn gạt ta. Nói mình là người nghèo rớt mồng tơi, không có tiền, liền cơm đều không ăn nổi. Ta còn kém chút đem tiền gọi cho hắn làm sinh hoạt phí. Tên lừa đảo, kẻ đồi bại, hỗn đản, trách không được chân đạp mấy cái thuyền. Nguyên lai là kẻ có tiền. Nam nhân quả nhiên là có tiền thì hỏng. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói một trận. Triệu Quả tâm lý khó chịu nói. Nói trở lại, ta không phải liền là mắng ngươi vài câu kẻ đồi bại sao? Ngươi đến mức dạng này dùng tiền đến làm nhục, nhằm vào ta sao? Thối khoe khoang cái gì đây? Thật tốt công tác lại không? Thật sự là tức chết ta rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Quả cảm giác mình hung đều sắp bị khí nổ tung. Lãnh lương Triệu Quả, uể oải rời tửu điếm. Nhưng là, lại tại cửa khách sạn gặp cái kia để cho nàng hận đến nghiến răng nam nhân. Xin lỗi. Vốn là nói để ngươi chỉ thể nghiệm 2 ngày. Kết quả ta đi làm việc chút việc khác. Đem chuyện này làm quên. Để ngươi nhiều thể nghiệm mấy ngày tại quân duyệt khách sạn đi làm niềm vui thú. Ân, lần sau sẽ không? Giang bác đi tới nói ra. Ngươi còn muốn có lần sau? Hỗn đản này, ngươi đều khai trừ ta 3 lần. Còn muốn nhằm vào ta à? Mối thù của chúng ta oán niệm cũng không có lớn đến loại trình độ này a. Triệu Quả mắt đỏ vành mắt, trong mắt màn lệ lấp lóe, tâm lý thẳng mắng hắn lòng dạ hẹp hòi. Nhưng sau đó, nghĩ đến một ít chuyện, Triệu Quả chợt nở nụ cười, nói ra, ngươi đúng là khai trừ ta, để cho ta khó chịu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi thắng. Với ta mà nói, mất đi chỉ là công việc mà thôi. Công tác không có không quan hệ a. Ta có thể lại tìm. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi mua xuống lớn lên mới siêu thị cùng quân duyệt khách sạn. Tốn không ít tiền a. Tâm có đau hay không? Giang bác nháy nháy mắt. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Đau lòng. Đương nhiên không. Với ta mà nói tiền tiêu đến càng nhiều càng tốt. Người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi có tiền đối với ta mà nói phiền não. Triệu Quả khóe mắt co quắp 2 lần. Ta thì lẳng lặng nhìn ngươi trang bước. Giang bác nói tiếp. Mà lại, ngươi chỉ sợ hiểu lầm những thứ gì. Lớn lên được siêu thị, đó là của ta sản nghiệp. Còn khách sạn này, ân, cũng là sản nghiệp của ta. Ngươi cảm thấy ta dùng tiền mua, nhưng trên thực tế ta cũng không có dùng tiền. Triệu Quả ngẩn người. Quân duyệt khách sạn nguyên lai là sản nghiệp của ngươi. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi trước có thể nhận lời mời phía trên. Còn không phải ta giúp ngươi đi cửa sau. Nếu không lấy ngươi 2 lần đó bị khai trừ lý lịch, không ai sẽ muốn ngươi. Giang bác nói. Triệu Quả, ngoặc kép chấm hỏi. Người này, có độc đi ngươi. Đã giúp ta đi cửa sau, vậy tại sao lại muốn khai trừ ta? Liền vì trêu đùa ta à? Trong lúc nhất thời, Triệu Quả trên mặt biến sắc, chỉ cảm thấy ủy khuất lớn lao dâng lên trong lòng. Mũi chua chua, trong mắt màn lệ hội tụ thành nước mắt, môi anh đào nhất biển, biểu lộ đột biến, cả người nước mắt như mưa khóc lên. Giang bác thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Rốt cục cho nàng chỉnh khóc. Đây là nhiệm vụ phải hoàn thành không? Giang bác thừa cơ thêm dầu thêm mỡ nói. Khóc đi khép đi. Về sau loại này chuyện xui xẻo còn nhiều nữa. Khóc nhiều thành thói quen. Triệu Quả trong nháy mắt ngừng tiếng khóc. Cắn chặt môi. Cặp kia lệ uông uông mắt to chết chừng lấy Giang bác. Sau một hồi khá lâu, mới nói. Người cái này hỗn đản. Ta sẽ không chịu thua. Có bản lĩnh ngươi vẫn đến báo thù ta à? Được rồi. Giang bác nghiêm túc gật đầu. Ngươi, kẻ đồi bại. Ô ô ô. Triệu Quả bị chẹn họng dưới. sau đó hậm hực mắng câu kẻ đồi bại, thì che mặt mà chạy. Giang Bác đợi thật lâu, cũng không thấy hệ thống bay tới nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Xem ra, nhiệm vụ này vẫn là gánh nặng đường xa a. Giang Bác khe khẽ thở dài, quyết tâm phía dưới muốn tăng lớn cường độ nhằm vào Triệu Quả. Tranh thủ một bước đúng chỗ, cho nàng chỉnh phục mới được. Nhưng để Giang Bác cảm giác bất đắc dĩ là, cô nàng này từ khi bị Quân Duyệt khách sạn sa thải về sau, vẫn ngơ ngơ ngác ngác ở lại nhà, sửng sốt không đi tìm công tác, làm đến Giang Bác cũng cầm nàng không có cách. Bất quá, nhiệm vụ không có có thời hạn, đã nàng không động đậy, cái kia Giang Bác cũng không vội mà hoàn thành, từ từ sẽ đến nha. Ngày 20 tháng 5 ngày này, biết được Lưu Vĩnh Sương đối với gen khối này nghiên cứu có sau khi đột phá. Giang Bác đánh ra Nhan Yên cùng Tống Đoá Nhi hai nữ, hỏa tốc đuổi tới Trung Nhuận Y Dược công ty. Trong phòng thí nghiệm, Lưu Vĩnh Sương cùng mấy tên ký kết bí mật khế ước nghiên cứu viên, ngay tại hưng phấn mà nói cái gì. Nhìn thấy Giang Bác đến, bọn họ vội vàng lên tiếng hô. Giang Tổng, ngài đã tới. Ngài đến rất đúng lúc. Nghiên cứu của chúng ta đột phá. Ha ha. Giang Tổng, chúng ta đã đánh hạ mỡ khắc tinh như thế nào tác dụng tại gen cái vấn đề khó khăn này. Giang Bác vui mừng cười nói, vất vả các vị, hết thảy đều có khen thưởng a. Một hồi để Mao Tổng cho các ngươi phát phúc lợi. Mọi người nghe vậy vội vàng cảm ơn, biểu thị Giang Tổng cũng là đại khí, về sau nhất định khăng khăng một mực theo Giang Tổng làm. Giang Bác hỏi, Lưu giáo sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi đi. Lưu Vĩnh Sương gật đầu, đối Giang Bác tự thuật nói, đi qua chúng ta lặp đi lặp lại nghiên cứu, phát hiện mỡ khắc tinh đối với thân thể gen ưu hóa xác thực không có tác dụng. Trước đó, cơ thể của ta cường độ cùng thân thể tố chất chỗ lấy bị ưu hóa, trên thực tế là bởi vì khác vật chất lên tác dụng. Thông qua nghiên cứu Giang Tổng ngài cho chi kia thuốc biến đổi gen, chúng ta phân tích ra nó vật chất tạo thành, sau đó lại theo thông qua thí nghiệm so sánh, sau cùng tìm được đáp án. Lưu Vĩnh Sương nói, nói đến, cái này cũng cùng ta thường xuyên thích ăn protein có quan hệ. Protein bên trong cơ bản bộ phận axit amin kết cấu, nếu như có thể thành đàn cùng sắt nguyên tố kết hợp, sẽ hình thành một loại không tính ổn định thái liên kết cấu, rất dễ dàng bị phá hư. Chúng ta đem loại kết cấu này đại phần tử mệnh danh là A1 phần tử. Mà loại này A1 phần tử, thông qua cùng mỡ khắc tinh thiêu đốt mỡ sau còn lại axit béo kết hợp, sẽ xảy ra thành một loại mới hoạt tính phần tử. Loại này phần tử có ưu hóa thân thể gen hiệu quả. Chúng ta đem nó mệnh danh là ACG phần tử. Loại này ACG phần tử, cùng Giang Tổng ngài cho chi kia gen ưu hóa dược tề bên trong chủ yếu thành phần một dạng, có ưu hóa thân thể gen hiệu quả, mà lại tác dụng quá trình rất chậm chạp, rất ôn hòa. Bất quá loại này ACG phần tử rất không ổn định, mà lại cực dễ dàng đánh mất hoạt tính, không dễ bảo tồn. Giang Bác khẽ vuốt cằm, cho nên nói, mỡ khắc tinh cái đồ chơi này, trên thực tế cũng không thể đầy đủ trực tiếp với thân thể người gen sinh ra tác dụng, mà là thông qua gián tiếp sinh ra một số phần tử, hình thành có thể ưu hóa gen ACG phần tử. Đúng không? Không sai, chính là như vậy. Loại này gián tiếp tác dụng cơ chế, không tồn tại cái gì nguy hại a, cũng không tồn tại, mà lại, phát động tỷ lệ còn rất thấp. Đoán chừng 10 cái sử dụng mỡ khắc tinh người trong, có thể có như vậy 1-2 cái đi. Một tên nghiên cứu viên trả lời. Giang Bác hỏi, cái này loại ACG phần tử đâu? Chế thủ dễ dàng sao? Lưu Vĩnh Sương lắc đầu nói, không dễ dàng, chế thủ thật là khó khăn vô cùng. Bởi vì ACG phần tử hoạt tính rất mạnh, nhưng cũng cực dễ dàng đánh mất hoạt tính, tựa như hỏa diễm, đốt được nhanh, nhưng cũng diệt được nhanh. Cho đến trước mắt, chúng ta còn không có nghiên cứu ra cái gì hữu hiệu chế bị ACG phần tử phương pháp. Giang Bác Như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra, ACG phần tử chế thủ phương pháp không vội, có thể từ từ sẽ đến. Bất quá, cái này mỡ khắc tinh, đã xác định không có vấn đề, vậy liền có thể được tranh thủ thời gian phỏng vấn tiêu thụ. Trong công ty mỡ khắc tinh dây chuyền sản xuất, đã dựng lên đi. Hai ngày trước nghe Mao Tổng đề cập qua một miệng, tựa như là đã xây xong, có thể đầu nhập sản xuất. Rất tốt, mỡ khắc tinh ưu hóa gen nguyên nhân đã tìm ra, mà loại này ACG phần tử với thân thể người gen là ưu hóa hướng. Theo khoa học góc độ nhìn, cơ bản có thể xác định, sử dụng mỡ khắc tinh với thân thể người hữu ích vô hại. Đã như vậy, mỡ khắc tinh tiêu thụ liền phải làm. Giang lão bản còn trông cậy vào nó năm nay có thể mang đến không ít thu nhập đây. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.